Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, sư phụ không gặp rồi. Ở Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ trí lực, nhanh nhẹn thuộc tính phối hợp có 102 điêu khắc skill bên dưới. Này hơn 100 cái bao nhiêu pho tượng cùng trong đầu nổi lên không gian tri thức hầu như hoàn. Toàn tương tự, này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc chủ động nghĩ ra được biện pháp. Mà là hắn chìm đắm ở những kia không gian trong tri thức sau khi sẽ không kìm lòng được cầm lấy điêu đao, đem từng khối tảng đá điêu khắc trở thành những này bao nhiêu pho tượng. Nhưng phương pháp này xác thực rất là khéo. Mỗi một lần điêu khắc sau khi Vệ Tiểu Bắc tử cân nhắc tỉ mỉ những này pho tượng, đều có thể cảm nhận được không gian tri thức một ít ảo diệu chỗ. Bất quá, giống như vậy thiêu não hoạt động, mỗi cách 3 ngày, Vệ Tiểu Bắc liền cần đình chỉ, để hăng hái chuyển động đầu óc nghỉ ngơi. Nếu không thì, mặc dù lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại trí lực thuộc tính, sợ rằng không bao lâu nữa, đầu óc sẽ bị cháy hỏng. Nếu như nhất định phải dùng một cái chỉ tiêu để hình dung, Vệ Tiểu Bắc trong 3 ngày này đầu óc hoạt động lượng đại khái chính là nhất đài siêu máy tính một canh giờ tính toán lượng. Đối lập với siêu máy tính mà nói, cái này tính toán lượng tự nhiên tương đối ít, nhưng đối lập với nhân não tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố tính toán lượng. Lại là một tháng trôi qua, ở vào Bắc bán cầu hoa hạ cảnh nội hẳn là liệt liệt gió lạnh. Có thể ở Lutonia nơi này, ngược lại là trong một năm nhiệt độ cao nhất thời điểm mani bắn thẳng đến ánh mặt trời. Nóng bỏng nham thạch, trong không khí hỗn hợp lượng lớn hơi nước, làm cho tiểu trên hoang đảo hầu như để người không thể thở dốc. Trúc Tâm Di lần thứ hai leo lên tiểu hoang đảo, lần này nàng lại đây là thật có chuyện quan trọng, có thể để Trúc Tâm Di có chút ngạc nhiên chính là tiểu trên vùng bình nguyên hơn 100 cái pho tượng không gặp. Đương nhiên, nhất làm cho Trúc Tâm Di kinh hãi chính là, sư phụ không gặp rồi. Tiểu trên vùng bình nguyên chỉ có một cái vệ tinh điện thoại di động. Đó là Chet Maras hiếu kính cho sư phụ lễ vật, nhưng Vệ Tiểu Bắc kể cả những kia pho tượng cùng nhau không gặp. Này này chuyện gì xảy ra? Lòng như lửa đốt Trúc Tâm Di cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Từ cano trên liền nhảy xuống. Hai cái trắng nõn chân nhỏ liền ở trong nước biển trà sát sượt chạy lên bờ. Tiểu hoang đảo ở Vệ Tiểu Bắc đem dãy núi nhỏ tiêu diệt sau khi trên căn bản liền thuộc về nhìn một cái không sót gì địa hình. Trúc Tâm Di leo lên tiểu bình nguyên, đưa điện thoại di động nhặt lên, nhìn một chút, trên điện thoại di động còn có trước Trúc Tâm Di gọi điện thoại tới. Nhưng cả tòa tiểu hoang đảo đều không nhìn thấy sư phụ. Sư nương, sư phụ không gặp rồi. Trúc Tâm Di khổ tìm không có kết quả sau khi vội vàng cầm điện thoại di động lên cho Đồ Thanh Thanh gọi một cú điện thoại. Theo Trúc Tâm Di, muốn tìm được Vệ Tiểu Bắc, chỉ sợ cũng chỉ có thủ đoạn thần bí khó lường Đồ Thanh Thanh ra tay mới có thể làm được. Mất tích, lúc này chính đang bến tàu khu dò xét Đồ Thanh Thanh nhận được Trúc Tâm Di điện thoại. Không ngờ bị sợ hết hồn. Sau khi bình tĩnh lại, bấm chỉ tính toán, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mắng thầm, này nha đầu chết tiệt kia, sợ đến ta không nhẹ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ở Đồ Thanh Thanh bấm toán thời gian hiển hiện ra quái tượng chính là rơi vào bình an, tuy nói không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Đồ Thanh Thanh lại biết Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ là rơi vào đến nơi nào đi tới, ai biết lúc nào mới có thể đi ra. Cho nên cũng không dám thất lễ, lập tức kết thúc theo lệ dò xét, cầm lái cano liền thẳng đến tiểu hoang đảo mà đến. Đồ Thanh Thanh đến, Trúc Tâm Di trong lòng định hơn nửa, tuy nói đối với Đồ Thanh Thanh, Trúc Tâm Di trong lòng ít nhiều gì có chút chua xót. Nhưng nàng cũng biết, muốn nói ở Vệ gia đảo mọi người bên trong, có thể đem Vệ Tiểu Bắc tìm trở về, ngoại trừ Đồ Thanh Thanh sẽ không có những người khác. Duỗi ra cái kia thiên thiên ngọc tay, ra hiệu Trúc Tâm Di đem vệ tinh điện thoại di động cho nàng. Đồ Thanh Thanh liền đem ngón trỏ đưa vào đôi môi bên trong. hàm răng nhẹ nhàng dùng sức cắn xuống. Sau đó chính là một chuỗi đỏ tươi huyết châu nhỏ xuống ở cái kia vệ tinh điện thoại di động màn. Hình bên trên, Thanh Khâu tìm pháp, Càn Khôn định ra, vệ tiểu bắc ở đâu? Theo đồ Thanh Thanh trong miệng lẩm bẩm mấy cú, sau đó liền hướng về cái kia vệ tinh điện thoại di động chỉ tay. Một đạo ánh sáng màu xanh thoát chỉ mà ra, rơi vào vệ tinh điện thoại di động bên trên. Lúc này, nhỏ xuống ở vệ tinh điện thoại di động bên trên huyết châu liền phóng ra ánh sáng 5 màu. Trong nháy mắt liền ở vệ tinh điện thoại di động bên trên mọc ra một đôi ánh sáng cánh chim đến. Vệ tinh điện thoại di động mọc ra cánh chim, lập tức liền phóng lên trời. Ở ngàn mét trên bầu trời xoay tròn chuyển lên. Sư nương, đây là, nói thật, này vẫn là Trúc Tâm Di lần thứ nhất nhìn thấy đồ Thanh Thanh như thế trịnh trọng việc thi pháp. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngạc nhiên, Thanh Khâu tìm người thật thôi. Làm sao, muốn tập trung vào môn hạ ta? Đồ Thanh Thanh thanh đạm nở nụ cười. Cái kia trắng nõn bằng bên trên diệm ánh sáng bắn ra bốn phía. Trái lại để Trúc Tâm Di đều suýt chút nữa đắm chìm vào. Nếu như không phải đồ Thanh Thanh câu này chuyện cười thoại đâm chúng rồi Trúc Tâm Di đáy lòng bí. Ẩn nhất chỗ, sợ rằng Trúc Tâm Di đều có chút khó có thể tự kiềm chế. Sư nương liền biết đùa giỡn, sư phụ lúc nào mới có thể tìm trở về a? Trúc Tâm Di vội vàng che giấu trên mặt bóc ra hồng vân. Vội vàng hỏi, trong lòng nhưng là hô to một cái khí. Người sư nương này cũng quá lợi hại chứ. Phải biết Trúc Tâm Di mị lực thuộc tính đã cao tới 70 điểm. Cho Trúc Tâm Di mê hoặc năng lực mang đến mạnh mẽ phụ trợ đồng thời. Cũng làm cho Trúc Tâm Di đối với ảo thuật các loại căn cứ vào tâm trí hiệu quả có cường hãn sức đề. Kháng, nhưng đồ Thanh Thanh liền như thế nở nụ cười. Suýt chút nữa liền để cho mình bị sa vào. Cũng không biết người sư nương này mị lực trị cao bao nhiêu. Trúc Tâm Di trong lòng thán phục đồ Thanh Thanh mị lực. Nhưng đồ Thanh Thanh lúc này lại kinh dị hô một tiếng. Này vệ tinh điện thoại di động bị ta làm pháp. Chỉ về chỗ chính là sư phụ ngươi vị trí hiện tại. Làm sao sẽ, chỉ thấy cái kia trên bầu trời vệ tinh điện thoại di động lúc này đã ngừng lại chuyển động. Chỉ về phía dưới tiểu hoang đảo, dường như thiên thạch như thế rơi xuống. Bất quá này vệ tinh trên điện thoại di động cánh chim nhưng rất nhanh lần thứ hai phiến chuyển động. Để vệ tinh điện thoại di động trôi nổi cách 1 mét giữa không trung. Bắt đầu xoay tròn, chính là ở đây, đồ Thanh Thanh không khỏi sững sờ. Vệ tinh điện thoại di động biểu hiện không thể nghi ngờ chứng minh một điểm. Vệ tiểu bắc liền ở ngay đây. Có thể vấn đề là nơi này nhìn một cái không sót gì. Ép cái vệ tiểu bắc bóng người. Nghe được đồ Thanh Thanh vừa nói như thế, cái kia Trúc Tâm Di lập tức liền mắt phượng tiêu tụ. Cẩn thận kiểm tra cái kia vệ tinh điện thoại di động phía dưới tỉ mỉ đến. Nhưng mặc kệ Trúc Tâm Di thấy thế nào, vệ tinh điện thoại di động phía dưới trên vùng bình nguyên nhưng không có cái gì tình huống khác. Thường, không nên nói có, như vậy liền chỉ có một ít tay to bằng đầu ngón tay cục đá. Bất quá đang lúc này. Trong đó nhất hòn đá không gió mà bay, dĩ nhiên chấn chuyển động, này, Trúc Tâm Di trong lòng hơi động, không khỏi tụ hợp tới, có thể sau một khắc, Trúc Tâm Di liền cảm giác phía sau lưng căng thẳng, thoáng qua trong lúc đó, chính mình liền bay lên trời, hướng về mặt sau bay đi, là đồ Thanh Thanh, ngươi làm gì, Trúc Tâm Di trong chớp mắt trong lòng không tên một trận lửa giận trên đằng. Một cái thiên cân trụy liền lạc ở trên mặt đất, nhìn chằm chằm đồ Thanh Thanh giận dữ hét, có thể để Trúc Tâm Di tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Cái kia đồ Thanh Thanh ép cái giải thích ý đồ, sau người nhảy qua ra một đạo ánh sáng màu xanh, hướng về Trúc Tâm Di nhất triền, Trúc Tâm Di liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị đồ Thanh Thanh mang theo bay lên trời, xông thẳng lên trời. Mãi đến tận mấy ngàn mét trên không thời gian, đồ Thanh Thanh vừa mới dừng lại, Trúc Tâm Di muốn dãy rủa, lại nghe được phía dưới truyền đến một tiếng cực kỳ lanh lảnh pha lê phá nát thanh. Không khỏi cúi đầu vừa nhìn, nhưng nhìn thấy nai tiểu trên đảo hoang vô số màu đen vết nứt nổi lên. Biên giới nơi nhưng là lập lòe một ít nhàn nhạt pha lê màu sắc. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, toàn bộ tiểu hoang đảo gần giống như một chiếc gương, trong chớp mắt vỡ vụn ra đến, hình thành vô số mảnh vỡ, mà ở những mảnh vỡ này bên trong, tiểu hoang đảo biến thành từng khối ảnh trong gương. Trúc Tâm Di thậm chí có thể nhìn thấy một ít dung nham ở mảnh vỡ bên trong bốc lên. Nhưng sẽ không chảy ra đến, mà cái khác không có phá nát địa phương. Chỉ cần bị những mảnh vỡ này xẹt qua, nham thạch, nước biển, mặc kệ là món đồ gì đều sẽ trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Xuất hiện tân màu đen vết nứt. Này, này chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Trúc Tâm Di cảm giác thế giới quan của bản thân có chút bị lật đổ. Không khỏi há mồm hỏi. Nơi này nát, Đồ Thanh Thanh nói. Trúc Tâm Di căn bản liền không hiểu được. Nát, nơi này là nát, có thể vấn đề là tại sao này tiểu hoang đảo sẽ vỡ nát. Ngay khi Trúc Tâm Di cảm giác không biết rõ thời điểm. Từ cái kia vô số mảnh vỡ bên trong chớp mắt lao ra một thân ảnh. Trên người tỏa ra nồng nặc trắng bạc vẻ, cầm trong tay một cái đại thương, tả trọn hữu trạn, ngơ ngác từ những kia khủng bố cực kỳ mảnh vỡ bên trong vọt ra. Mới vừa lao ra mảnh vỡ vây quanh, cái kia trên thân thể người trắng bạc vẻ lập tức rút đi. Trúc Tâm Di định thần nhìn lại, không khỏi kinh ngạc thốt lên, là sư phụ, không sai, này điều đột nhiên lao ra bóng người chính là Vệ Tiểu Bác. Nghe được Trúc Tâm Di tiếng gào, Vệ Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn, thân hình cũng không có một chút nào dừng lại, hai chân liền đạp, dường như một nhánh sông thẳng lên trời hỏa tiễn, rất nhanh sẽ đứng ở Đồ Thanh Thanh trước mặt hai người. Không thể không nói, lúc này Vệ Tiểu Bắc nhìn qua khá là có chút chật vật. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo đều bị cắt thành mảnh vỡ. Quần áo trong khe hở hết mức đều là từng đạo vết thương. Thậm chí bàn tay phải đều bị tước mất hơn nửa. Nhìn thấy sư phụ chật vật như vậy, Trúc Tâm Di đều đau lòng đến suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Trái lại Đồ Thanh Thanh nhưng là nở nụ cười. Chơi thoát Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Sau đó đưa tay ở Trúc Tâm Di trên đầu sờ sờ. Đừng khóc, trước tiên cùng ngươi sư nương trở lại. Sư phụ không có chuyện gì, Trúc Tâm Di tự nhiên là không muốn trở về đến. Có thể sư phụ lên tiếng, sư nương ép cái để ý tới Trúc Tâm Di chống cự. Kéo Trúc Tâm Di liền rơi xuống xa xa cano bên trên. Phát động motor rời đi, thấy hai nữ rời đi, Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ khắp toàn thân từ trên xuống dưới thương thế. Con mắt gắt gao chăm chú vào những kia hỗn loạn không thể tả mảnh vỡ bên trên. Thương thế cái gì đều là phù vân, mặc dù là bàn tay bị tước mất hơn nửa, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại năng lực hồi phục mà nói. Cũng chính là không đầy nửa canh giờ thời gian liền có thể tự mình khôi phục như cũ. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lần này đúng là chơi thoát, này một phen trải qua lúc này xem ra. Khiến người ta có chút đầu váng mắt hoa, nhưng trên thực tế chính là Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu này chút thời gian không gian tri thức sau khi cảm giác mình đã nhập môn, sau đó hay dùng cái kia tổn hại đến mức tận cùng hôi giới thạch làm một cái thí nghiệm mini một cái sáng tạo không gian thí nghiệm. Từ hiện tại kết quả đến xem, cái này thí nghiệm không thể nghi ngờ thất bại, nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, cái này thí nghiệm được cho là thành công một. Chưa xong còn tiếp, hết chương.